Chương 4. 1687 còn muốn rào biện. Mục gia trong hành lang, một trận phân loạn ồn ào thanh âm truyền đến. Mạc thái tử cùng tiểu thái tử phi song song ngồi tại chính sảnh thủ tọa, mặt không thay đổi nhìn qua bị một nhóm người áp lấy quỳ đến trước mặt bọn hắn mấy người. Ánh mắt lướt tới, từ một cảnh hành, khâu thị, một người học, một nhu tiêm trên thân, từng cái lướt qua. Thái tử phi, là hắn, là nhị lao ra đem người từ chính cửa trước bỏ vào đến. Tiểu nhân mấy người tận mắt nhìn thấy, không có nửa câu nói ngoa mục lao ra mục nhỏ quang lạnh như băng nhìn xem nhị phòng một đoàn người, nhịn không được phẫn nộ quát một tiếng, cảnh hành ngươi các ngươi vợ ơ y ma làm ra chuyện như thế cha khâu thị vội vàng quỳ xuống đất hô to hoan uổng, cha, ngươi sao có thể chỉ dựa vào mấy cái bảng chi tiểu bối thêm mắm thêm muối nói lên hai câu, liền nhận định chúng ta nhị phòng tất cả đều phản bội mục ra đâu không cần lại cái chạy cái cối. Kể từ lần trước bị người thân lưng tập kích về sau, phụ thân liền phái người tập trung vào các ngươi. Khó trách lần trước chuyện như vậy kỳ quái, ngươi nhị phòng đang trực đêm đó, người thân lưng tiến vào mục gia, như vào trốn không người. Một cảnh nguyên lạnh giọng nói. Tam đệ, lời này của ngươi là có ý gì một cảnh hành giận dữ? Một cảnh nguyên cu nở dê không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đem hai khối ngọc phù hướng trước mặt bọn hắn ném một cái, xem một chút đi. Đừng nói mấy tiểu bối dứt khoát oan uổng các ngươi một cảnh hành thân thể hơi khẽ run rẩy, ánh mắt có chút hoảng sợ co rúm lại ngắm nhìn trên mặt đất ngọc phù. Kiều Kiều làm hình ảnh ngọc phù, tại thi di nương chết ngày ấy, các ngươi cũng hẳn là kiến thức qua đi. Nhị thúc, ngươi còn có cái gì dễ nói một tinh trần ngồi tại một cảnh nguyên vị trí đầu dưới, lúc này ánh mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào một cảnh hành một nhà. Oan uổng, đây là oan uổng một cảnh hành tức giận nói. Cái này căn bản là Vũ Hoan. Vũ Hoan Mục Tinh Trần cười lạnh một tiếng, đưa tay đem hình ảnh phù lục hấp thụ tới trong tay, một đạo thần lực chui vào trong đó, mở ra ngọc phù hình ảnh. Bên trong rõ ràng ghi chép một cảnh hành cùng một người học hai cha con, lén lén lút lút tản bộ đến một gia sân cửa, đem cửa ra vào phù lục trận cho thu hồi, rộng mở cửa chính nên đón một cảnh phong một đoàn người. Nhị thúc. Ngươi còn muốn tiếp tục rảo biện chính như Tam Thúc nói tới từ lần trước người thân lương sự tình phát sinh về sau, các ngươi nhị phòng liền đã bị chúng ta người tập trung vào. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều đủ, ta thật sự là không hiểu, ngươi thế nào mặt mũi, tiếp tục tại trước mặt chúng ta kêu hoan, còn muốn ý đồ vì chính mình giải vây tội ác một cảnh hành nhìn qua một tinh trần lạnh lùng sắc mặt, thân thể không khỏi có chút run lên, đồng nhiên nghiêm nghị gọi nói. Này có thể trách ta ai chẳng lẽ tất cả đều muốn trách ta hay sao ta đây đều là bị các ngươi làm cho, tất cả đều là bị các ngươi làm cho một cảnh hành tức giận kêu to, hai tay không nhịn được chỉ thiên. Hoa, đầy mặt đóng băng vẻ mặt, ta vì cái này ra cẩn trọng nhiều năm như vậy, giao ra bao nhiêu các ngươi đều nhìn không thấy sao một cảnh phong rơi đài, các ngươi thế mà không đem vị trí gia chủ cho ta ngược lại là muốn cung cấp cái này hoàng bao nha đầu lên đài các ngươi bằng cái gì a một câu chiêu dương tổ tiên phân phó, liền muốn để ta nhiều năm như vậy cố gắng cho một mồi lửa các ngươi quả thực chính là vọng tưởng ta nhìn ngươi là điên rồi đào trưởng lão nhịn không được trầm. Giọng gầm thét. Đây chính là ngươi phản bội toàn cả gia tộc lý do đại trưởng lão lắc đầu, một mặt khó có thể gật bừa biểu lộ. Ta phản bội gia tộc cái gì rồi nếu không phải gia tộc trước có lỗi với ta một cảnh hành ta làm sao đến mức làm đến nước này.